Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1846, giới linh nữ hoa. Một đạo phiêu miểu thanh âm chui vào Dương Vũ trong lỗ tai. Một đạo mông lung cái bóng xuất hiện ở Dương Vũ cùng Tiểu Hắc trước mặt. Nào giống như là nữ tử bộ dáng, vô cùng thần thánh. Vô cùng thần bí, Dương Vũ nhìn xem từ những cái kia thiên địa mẫu khí ngưng tụ mà thành bộ dáng. Là thất thanh nói, ngươi là giới linh, vẫn là, nữ hoa nương nương. Dương Vũ chưa hề không nghĩ tới từ thần bí thông đạo đi thẳng tới nhân giới ở giữa giải đất chung. Tâm, lại một lần nữa gặp được nhân gian giới giới linh, từng tại vạn thánh điện thời điểm, hắn liền đã thấy qua giới linh một lần. Chỉ bất quá một lần kia hắn cảm thấy rất là mộng ảo, mà lần này lại là cảm nhận được rất rõ ràng. Cái này giới linh rõ ràng là kia uốn lượn trường xa thân thể, mà lên thân thì là nữ tử hình tượng. Nàng còn không có hoàn toàn hiện ra, hắn đã cảm thấy vô cùng rung động. Có một cái truyền thuyết xa xưa, tại kia tiên giới cũng lưu truyền, có nữ oa nương nương sáng tạo ra nhân gian giới, sáng tạo ra nhân tộc sinh ra. Nàng đại biểu cho nhân tộc duy nhất thần linh, là chí cao vô thượng tồn tại. Tại tiên giới bên trong, nữ hoa nương nương cũng có được vô cùng cao thượng địa vị. Đáng tiếc nàng đã sớm qua đời. Không nghĩ tới Dương Vũ ở chỗ này gặp được cùng nữ hoa nương nương đồng dạng chí cao tồn tại. Hắn lập tức có thể khẳng định nữ hoa nương nương có phải là nhân gian giới giới linh, mà nhân gian giới bị hủy, có phải là hay không nàng bị thương tổn. Liên tiếp nghi vấn treo ở trong đầu, làm hắn cảm thấy một trận lộn xộn. Đều xem như thế đi, hình người thân rắn sinh linh đáp lại nói. Dừng một chút, nàng còn nói, đã từng cũng có sinh linh gọi ta là nữ hoa. Dương Vũ bái kiến nữ hoa nương nương. Dương Vũ hoàn toàn có thể khẳng định, nàng chính là nữ oa nương nương, mà nàng tạo ra con người truyền thuyết tuyệt đối không giả. Đây là một tôn cổ xưa nhất sinh linh, so với tiên đô còn cổ lão hơn. Miễn lễ đi, nữ oa nương nương nói một tiếng, sau đó còn nói, ta gặp qua ngươi, lần này ngươi coi như tới kịp thời, nếu là lại trễ một điểm đến, chỉ sợ liền rốt cuộc không gặp được ta. Nữ hoa nương nương cớ gì nói ra lời ấy? Dương Vũ chủ quan nói, ngươi nhưng từng nhớ kỹ ta đã nói với ngươi nhân gian giới băng liệt sự tình. Nhớ kỹ, bọn hắn muốn cướp đoạt nơi này lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại bọn hắn đã tới, ngay tại cướp đoạt nơi này lực lượng, rất nhanh liền có thể tìm được nơi này đến. Đến lúc đó ta ngăn không được bọn hắn. Khi bọn hắn hấp thu nơi này lực lượng về sau, ta sẽ biến mất theo. Nhân gian giới sẽ triệt để sụp đổ, hết thảy sinh linh đều sẽ chết đi. Ngươi muốn xem đến đây hết thảy bi kịch phát sinh sao? Ta có thể thay nương nương làm những gì sự tình sao? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Ngươi tu luyện ta lập nên công quyết, mà ở trong đó có huyền tinh khí, đem có thể bù đắp ngươi công quyết, giúp ngươi trở nên càng cường đại. Ngươi tới nhận chức ta trở thành nhân gian giới thủ hộ giả, đem những cái kia muốn phá hư nơi này sinh linh hết thảy đuổi đi, bổ đủ nhân gian giới, làm đại đạo quy nhất. Ngươi nguyện ý không? Nữ hoa nương nương nói. Cùng lúc đó, có một cỗ vô cùng chói mắt huyền tinh khí xuất hiện ở nàng phụ cận. Kia rõ ràng là Dương Khuyết huyền tinh khí, là Dương Vũ cần cuối cùng một loại huyền tinh khí. Một khi bổ đủ về sau, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết sẽ trở thành mạnh nhất tiên quyết. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết là nữ oa nương nương ngài lập nên công quyết. Dương Vũ sợ ngây người, lúc trước lập nên cái này huyền quyết là vì bù đắp đại đạo. Đáng tiếc có chút gia hỏa không hy vọng nhìn thấy nhân gian giới hoàn hảo, càng không hy vọng ta tồn tại. Lúc trước ta bị bọn hắn trọng thương về sau, chỉ có thể đem môn kia huyền quyết lưu lại, đợi đến người hữu duyên có thể tu luyện thành công, cuối cùng sẽ đến gặp ta, ta liền có thể đem thủ hộ nhân gian giới gánh dỡ xuống đi. Nữ Oa nương nương bình tĩnh nói quá khứ, tình hình, cho nên tại nữ Oa nương nương lần thứ nhất gặp ta thời điểm, liền biết ta tu luyện môn này công quyết sao? Xem như thế đi, bất quá ngươi lúc đó thực lực còn chưa đủ, còn không có thu thập cái khác huyền tinh khí. Bất quá, ta cũng cho ngươi lựa chọn, hỏi ngươi có nguyện ý hay không lưu lại, lúc ấy ngươi cũng cự tuyệt. Hiện tại ta cũng cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Ta có thể đem huyền tinh khí cho ngươi, bù đắp ngươi huyền quyết, giúp ngươi một bước lên trời. Nhưng ngươi phải đi đối phó những cái kia có ý khác ra hỏa. Trở thành nhân gian giới canh giữ chi thần. Nếu như ngươi không nguyện ý, hiện tại liền đưa ngươi ra ngoài. Sau cùng huyền tinh khí ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Ngoại trừ loại này huyền tinh khí, sẽ không còn có khác huyền tinh khí có thể bù đắp ngươi huyền quyết. Nhưng đầy đủ ngươi hảo hảo sống sót. Dương Vũ không chút do dự nói, ta đã không có lựa chọn khác. Nữ Oa nương nương ngài đã sớm tính tới hôm nay. Ta đáp ứng ngươi, thủ hộ nhân gian giới sinh linh vô số. Hắn cũng không đành lòng nhân gian giới cứ như vậy hủy đi. Mà lại mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn là nhân gian giới sinh trưởng ở địa phương nhân tộc. Người làm sao có thể quên gốc đâu. Hắn chuyển thế trùng sinh. Có lẽ chân chính ý nghĩa liền ở chỗ này đi. Ngươi không để cho ta thất vọng. Đón lấy nó đi. Nữ Oa nương nương nói một tiếng. Kia một đoàn như là thái dương huyền tinh khí hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Dương Vũ thả ra thái thượng cửu huyền quyết. Tiếp nhận cái này một cỗ huyền tinh khí. Trong một chớp mắt, Dương Vũ chỉ cảm thấy thân thể giống bị thái dương bao phủ. Vô biên cuồng nhiệt lực lượng đem hắn toàn bộ thân thể cơ hồ đều luyện hóa. Đau đến hắn kêu thảm lên. Đây là một đoàn chí dương huyền tinh khí. Bổ đủ, dương thiếu, chi thể. Giúp đỡ trở nên càng thêm cường đại. 13 dương đồng thời bộc phát. Đồng loạt hấp thu cái này huyền tinh khí. Lạc ấn ở trong đó tiên đạo đều tản ra không hiểu hào quang. Giống sống lại. Từng đạo tiên đạo bay vút ra, bắt đầu giao thoa tại cái này đoàn huyền tinh khí phía trên. Có một loại 13 dương hợp nhất hương vị, phổ thông đế cấp cường giả, cửu dương hợp nhất về sau, có thể đăng lâm tiên vị, mà Dương Vũ 13 dương hợp nhất, đồng dạng mang ý nghĩa hắn có thể hướng phía tiên cảnh rảo bước tiến lên. Đây là một cái trọng đại bước ngoặt, cũng tại lúc này. Có sinh linh rốt cục giáng lâm đến khu này giải đất trung tâm. Trước hết nhất đạt tới thình lình chính là Côn Minh Tử. Đỉnh đầu hắn phía trên treo lấy một con tiên ấm. Càng có một con tiên khác ở phía trước bảo vệ. Hắn nhìn xem cái này một mảnh mờ mịt thiên địa chi khí. Vô cùng kích động nói. Đây là nhân gian giới trung tâm chi địa. Vạn khí chi nguyên. Ha ha. Ta cửu dương hợp nhất có hy vọng rồi. Hắn cũng không có mạo muội đi hướng trung tâm nhất địa phương. Mà là điên cuồng hút vào nơi này thiên địa mẫu khí. Tiến hành một bước cuối cùng cửu dương hợp nhất. Bước vào tiên cảnh. Lại đi thu lấy càng nhiều lực lượng. Không đúng. Nếu như nơi này nhân gian giới trung tâm chi địa. Vậy có phải có thể gặp đến giới linh. Thu hồi được lực lượng của nó đâu. Côn Minh Tử tu luyện một hồi, cũng không thể hấp thu quá nhiều lực lượng, chỉ có đại lượng sát khí mãnh liệt mà đến. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, hai mắt bôi qua vẻ tham lam, tiếp lấy hắn tiếp tục lớn mật tiến lên, quả nhiên thấy được đầu người thân rắn nữ Oa nương nương. Ngươi có thể lại tới đây, cũng là thân phụ khí vận, có thể ưng thuận một cái nguyện vọng, ta có thể làm được. Sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Nữ Oa nương nương nói. Ta muốn đạt được nơi này lực lượng. Côn Minh Tử kích động mà nói. Có thể. Nữ Oa nương nương nói. Ai có thể có được khí vận. đều có thể đạt được một phần của nàng quà tặng ban ân. Nàng vẫn luôn sẽ không bất công đi đối đãi, dù là nàng có thể phát giác được Côn Minh Tử có ý khác. Cũng như thường tác thành cho hắn, Côn Minh Tử đại hỉ, có thiên địa mẫu khi đôi hắn mãnh liệt mà đến, trợ hắn tu luyện, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, không có làm hắn nghĩ, hết thảy chờ bước vào tiên cảnh về sau, lại nghĩ biện pháp chiếm cứ nơi này hết thảy. Tại một phương hướng khác, Đế Thích Thiên cũng tới, hắn dòm lấy nhân gian giới khí vận về sau, lập tức lợi dụng bí pháp đi cầu thông nhân gian giới giới linh, trực tiếp chuyển rời đến trong lúc này khu vực tới. Hắn cùng Côn Minh Tử đưa ra yêu cầu lưu tại nơi này tu luyện, nữ hoa nương nương cũng giống vậy thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ta muốn một bước thành tiên. Ha ha, Đế Thích Thiên ở trong lòng cuồng hỉ kêu lên, nơi này đại đạo hoàn thành, thiên địa mẫu khí nồng đậm, chỉ cần mượn nhờ hoàn cảnh nơi này, hoàn thành một bước cuối cùng cửu dương hợp nhất, liền có thể thành tiên. Đây là mỗi một vị cường giả mộng tưởng, một cái trường sinh bất tử chi mộng. Đế Thích Thiên tiến đến không bao lâu về sau, hư không đại đế cũng tới. Gia hỏa này cũng không có chân chính chết đi, hắn lợi dụng thế tử tiên thuật, chết chỉ là một bộ giả thân, hiện tại cỗ này mới là hắn chân chính. Hắn thu nạp nhân gian giới khí vận về sau, cũng thuận lợi đến nơi này, nhưng cùng Đế Thích Thiên xuất hiện cũng không phải cùng một cái vị trí. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, nữ hoa nương nương nói, ta muốn ngươi. Hư không đại đế hai mắt tản ra không hiểu hào quang nói. Trên người hắn có tiên khí quanh quẩn, khí thế ngút trời, song xem nơi này sát khí tổn thương, không hề giống là chuẩn tiên thực lực mà thôi, mà là chân chính tiên cảnh thực lực, lòng mang ý đồ xấu. Cho ta rời đi, nữ hoa nương nương quát to một tiếng, phất phất tay cánh tay. Cường đại lực bài xích hướng phía hư không đại đế nghiền ép tới. Hư không đại đế thân hình về sau bay ngược mà đi. Nhưng cũng không có lập tức tin tức. Trên người hắn có được khí vận, cũng không phải là nữ hoa có thể tùy tiện khu trừ. Nữ hoa đừng vùng vẫy, đem nhân gian giới giao cho ta. Ta có thể trở thành chí cao vô thượng tiên. Hư không đại đế giống lên một tiếng. Có tiên khí không ngừng mãnh liệt, lực lượng không ngừng biến lớn, miệng hắn miệng khẽ hấp, đem nơi này đại lượng lực lượng thôn phệ vào bụng, thực lực liên tục tăng lên lên, vô biên tiên quang lưu động, một ngụm tuyệt đại hắc động hình thành, nơi này lực lượng không ngừng hướng phía trong hắc động thôn phệ mà đi. Mà tại xa xôi tiên giới, một chỗ chí cao động phủ bên trong, có tiên cấp sinh linh tại thôn phệ lấy nơi này lực lượng. Lần này ta muốn đem giới linh lực lượng hết thảy thôn phệ quét sạch. Tiên cấp sinh linh bôi qua, vô cùng vẻ đắc ý nói, cường đại như thế thủ đoạn, chỉ có tiên tôn cấp bậc sinh linh mới có thể làm được. Nữ hoa là nơi này giới linh, có được thủ đoạn thần quỷ khó lường. Lúc trước những cái kia xa cổ cường lớn tồn tại, muốn cướp đoạt lực lượng của nàng, đều bị nàng cho đuổi chạy, lần này cũng không có khả năng tùy tiện bị hư không đại đế đạt được. Vô biên lực lượng mãnh liệt, đối hư không đại đế oanh đập tới, muốn hủy diệt kia một ngụm to lớn hắc động, có một ngụm tiên binh từ trong hắc động nổi lên, kia là một ngụm màu đen chuông lớn, tại hư không đại đế thôi động phía dưới. Đôi nữ hoa nương nương bao phủ quá khứ, vô biên tiên đạo chi lực bộc phát, lực lượng kinh khủng cỡ nào. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác có âm trầm thanh âm vang lên. Muốn ăn một mình nữ hoa lực lượng, nào có dễ dàng như vậy? Bản tôn cũng tới kiếm một chén canh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.